Chương 589, náo loạn chi hiện. Này cái hỗn đản, vậy mà lại dám đối ra ra thi thể làm chuyện như vậy. Suna phẫn nộ rồi, nạ rủ tổ có thể cảm giác được, dù nạ chưa từng có cái này tốt phẫn nộ quá. Kỳ thực nạ rủ tổ cảm giác, dù nạ cùng mình tính cách rất như, không phải nói cái gì khác, mà là đang cảm tình phương diện, nạ rủ tổ đem nhà nhìn nặng nhất, coi trọng nhất, tại nguyên bên trong, dù nạ cũng giống vậy, làm có thể vì liễu nhân vì cái gì đệ đệ cùng người yêu quên đi tất cả, rời đi Cổ Nổ Hạ có nhân làm mình đệ đệ cùng người yêu mộng tưởng, về tới Cổ Nổ Hạ. Hiện tại, biết rõ bản thân mình ra ra thi thể cư nhiên bị người làm ra như vậy sự tình đến, chú nạ phẫn nộ, có thể tưởng tượng được. Không cần nói chú nạ rồi, nếu như đổi thành nạ rủ tổ đến, e sợ, so với chú nạ còn muốn phẫn nộ đi. Trực tiếp chạy đi cùng đàn rổ liều mạng. Quản hắn là không phải ở Cổ Nổ Hạ bên trong chuyện này hẳn là rất bí ẩn đi, ngươi làm sao lại biết. Nhìn nạ rủ tổ, chú nạ không khỏi nói nói. Na nở dê muốn làm ra cuối cùng xác nhận. Ta người này có biện pháp của ta. Nhan nhạt nở nụ cười, nhìn Suna, nạ rủ tô nói nói. Không hề nói gì, tuy nhiên, Suna vẫn là nhìn nạ rủ tô là được rồi, ta nói, đạn dô đệ nhất tế bào cấy ghép ta là ở họ rổ si mà nơi nào biết đến, dù sao, đây chính là họ rổ si mà hôn tự động thủ bang đạn dô làm cho. Mà xạ gì gần chuyện, ta tự mình nhìn ra được. Không nên quên, ta gì nệ gẳng nhưng là xạ gì gẳng tối cao đẳng cấp tiến hóa, cảm giác được đàn rồ trên thân có xạ gì gẳng tự nhiên dễ như ăn cháo rồ y nhìn Suna, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Mặc dù là biên, thế nhưng, cũng cùng chân tướng gần đủ rồi. Họ rồ xỉ mà này hốn đảng nghe được nạ rủ tổ, dù nạ cũng là không có ở hoài nghi gì rồ y ngoại trừ đàn rồ ở ngoài, chính là liền họ rồ xỉ mà cũng là bị hắn ghi hận. Họ rồ xì mà này đệ nhất muốn tế bào đến nghiên cứu na nở dê nhưng la biết đến, dù sao, ở na nở dê làm hỏa ảnh thời điểm, hắn ám bộ bên trong nhưng là có một người gọi là làm giả mạ tổ người nhưng là sẽ một độn đó a nhưng là không nghĩ tới, ra giả mạ tổ ở ngoài, vẫn còn có một cái di thực đệ nhất tế bào thành công, tuy nhiên không biết có phải hay không là cùng giả mạ tổ bình thường là một cái bán điếu tử là được rồi. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn nạ dù tổ, su nạ không khỏi nói nói. Một câu nói, nạ dù tổ hành động su nạ ủng hộ. Ta dự định ở sau 20 ngày liền động thủ. Còn đệ tam cùng hai vị cố vấn nơi nào liền giao cho ngươi. Nhìn su nạ, nạ dù tổ nói nói. Động đàn rổ vẫn là rất dễ dàng, sợ là sợ đệ tam ngươi tới sẽ đến ngăn cản. Yên tâm đi, đệ tam nơi nào liền giao cho ta là được rồi. Đàn rổ vậy mà làm ra như vậy sự tình đến. Chính là đệ tam bọn họ muốn bao che đạn rổ cũng là không thể nào. Gật gật đầu, Tu Na nói nói. Cũng không biết đạo Na Nở Dê nói rất đúng cấy ghép đệ nhất tế bào đây, vẫn là bán đi Cổ Nổ Hạ lợi ích đem ám bộ tư liệu giao cho họ rổ xỉ mặt chuyện. Có thế trước đó người, có thế hai người đều có đi. Tuy nhiên, Na dù tổ có thể không quan tâm những chuyện đó, Tu Na đáp ứng rồi hỗ trợ là được rồi, mục đích đã đạt đến. Bất kể nàng Su Nạ hành động là vì cái gì a? Vậy thì tốt, cái này 20 ngày trước hết để đạn dô đắc ý một chút đi. Dù sao, là hắn cuối cùng thời gian dô y nghe được Su Nạ, nạ rủ tô gật gật đầu, nhàn nhạt nói nói. Thời gian một ngày thiên đi qua, cô nộ hạ y theo nhiên bình tĩnh. Tốt như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên, hai ba người ở trong bóng tối tranh đấu không tu mà thôi. Đạn dô cho rằng hắn kế hoạch đã thành công. Nạ rủ tổ thế lực ở một chút xíu giảm thiểu, ám bộ bị họ rổ xì mà giám sát, dù sao, căn cứ đản rổ thai mắt báo nói nạ rủ tổ ám bộ đi ra sau khi, ra cái những khác có thực lực ở ngoài, những thứ khác bản thiếu về. Tình huống như vậy, ở đản rổ xem ra, những kia ám bộ, đã bị họ rổ xì mà giám sát. Tuy nhiên, hắn cũng là muốn phái ra thai mắt đi thăm dò một chút có phải là hay không họ rổ xì mà giám sát, tuy nhiên, trước mắt, không đơn thuần hắn giám thị nạ rủ tổ, chính là danh nhân cũng giống như vậy giám thị hắn, vì lẽ đó, không hiểu hắn cũng là tận lực bất động. Dưới cái nhìn của hắn, nạ rủ tổ ám bộ bị họ rổ xì mà giám sát độ khả thi đã đạt đến 90% trở lên. Dưới tình huống như vậy, không cần nói 90% lớn như vậy tỷ lệ rồi, chính là có 60% hắn cũng đồng ý tin tưởng. Mà nạ rủ tổ, nhưng là đang chuẩn bị đối phó đàn rổ. tận lực làm ra không ngờ như thế bị đạn rổ ám toán vẻ mặt đến, ám trong đất mặt, những kia ám bộ đã bắt đầu tụ tập. Chỉ cần thời gian vừa đến, liền sẽ lập tức trở lại cô nổ hạ, tiến công đạn rổ nê bộ, đem đạn rổ hoàn toàn diệt trừ. Đương nhiên, khí nạ tạ các nàng là phải bồi, tuy nhiên, bởi vì chủy hệ nở nào y, cùng hí nạ tạ các nàng ở chung với nhau thời gian ít đi không ít, để nạ rủ tổ càng thêm muốn phải nhanh lên một chút đem đạn rổ giải quyết. Được rồi, nếu như đạn rổ biết đạo nạ rủ tổ bởi vì như vậy sự tình muốn đưa hắn nhanh lên một chút giải quyết, không biết đạo sẽ không sẽ trực tiếp khí chết đi qua. Cái này tốt ngược lại bất việc rất nhiều. Bình tĩnh ở dưới ám chiều, cô nộ hạ cái kia trước tiên bình dân không có phát hiện, thế nhưng, một ít khá là gây gắt nhẫn giả ngược lại đã cảm thấy. Mà một ít đại gia tộc, cũng là biết rồi nạ rủ tổ cùng đạn rổ tranh đấu, đã đến gây cấn tột độ trình độ. Kịch liệt tranh đấu cũng may, dù sao, tại ngoài sáng ở trên mọi người cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng, như vậy ám chiều, mơ y là lớn nhất nguy hiểm, không động thì thôi, nhất động, thì lại chắc chắn chí mạng. Nạ rủ tổ thua, nhưng là thế lực lớn giảm, hỏa ảnh hy vọng không ở, đạn rổ có cơ hội để lợi dụng được, mà đạn rổ ra, càng thêm thảm. Trực tiếp sẽ chết người. Dù sao, nạ dù tổ ở đây sao nói cũng là hỏa ảnh, mà đảng rồ, thân là chỗ tối căn, ẩn tàng ở trong bóng tối, trời sinh liền yếu đi một bậc. Nạ dù tổ chết, ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó không thể, mà đảng rồ chết, vốn là dẫn không nổi cái gì chú ý đương nhiên, nạ dù tổ cùng đảng rồ còn không có động thủ, người phía dưới đã bắt đầu hành động ngắm đi lên. Nạ dù tổ hỏa ảnh nhất phái người, đảng rồ chính hắn nhất phái người. Đã âm thầm bắt đầu giao phong, lẫn nhau chen ép. Mặc dù không có chân tránh tránh toàn diện bắt đầu, thế nhưng, tiểu bối trực tiếp, đã bắt đầu ngắm lẫn nhau chiến đấu. Thì như ở nhẫn giả trường học bên trong, thu địch hai phe, thỉnh thoảng nhưng là quyết đấu. Chính là ngay cả đám chút hạ nhẫn cũng giống như vậy. Dùng như vậy bình thường nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp đến chèn ép đối phương. Đương nhiên, những này nạ rủ tổ đều biết nói tuy nhiên không có đi chú ý thôi. Đạn rổ cũng giống như vậy. Đệ tam bọn họ cũng là biết nói thế nhưng, hữu tâm vô lực dô y thời gian một ngày thiên đi qua, cái này một ngày, nạ rủ tổ ở xạ sủ kẽ nơi nào ấn có ba động dô y.